Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 978, Cổ Nguyệt Na Sát Ý. Tiểu Vũ ở một bên tức giận bất bình, mà bên này, Lục Huyên ôm lấy Vương Thu Nhi cùng Tiểu Lam, sau đó nhẹ nhàng buông ra các nàng, nhìn lên trước mặt hai cái đáng yêu hồn nhiên muội muội. Lục Huyên khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng câu lên, lộ ra một vệt nụ cười ấm áp. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt hai nữ đầu, ánh mắt liếc về phía Cổ Nguyệt Na. Ngươi lần này trở về ta chỗ này là có chuyện a? Có phải hay không muốn đem Tiểu Lam dàn xếp ở ta nơi này đây? Phát giác được Lục Huyên ánh mắt, Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Lục Huyên cười nhạt một tiếng. Nói ra, Na Nhi cũng là Na Nhi, quả nhiên thông minh, lập tức thì xem thấu ta ý đồ đến, ta liền biết ngươi là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Nếu không có sự tình, ngươi trở về muốn gặp người đầu tiên không phải Thiên Nhận Tuyết cũng là Bỉ Bỉ Đông. Dù sao tuyệt đối không có khả năng là ta, Cổ Nguyệt Na sâu kín nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia không hiểu. Rõ ràng nàng mới là dài đến đẹp nhất đó a, nhưng là tên sắc phôi này con thích nhất vậy mà không phải nàng. Tuy nhiên nàng một mực đều không thích tranh giành, nhưng trong lòng lại cũng không phải một chút ý nghĩ đều không có. Ngươi lời nói này, các ngươi ta đều muốn gặp a, không có tuần tự phân chia. Lục Huyên phản bác, thật sao? Chúng ta tại trong lòng ngươi thật không có trên dưới phân chia sao? Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, Na Nhi, ta nói chính là tuần tự phân chia, không phải lên phía dưới phân chia a. Đều như thế, ta thì hỏi ngươi có hay không trên dưới phân chia đi. Cổ Nguyệt Na ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lục Huyên, cái này sao, Na Nhi, ta cũng là người nha, ta cũng không phải máy móc, cho nên, Lục Huyên gãi gãi đầu, muốn nói lại thôi. Cho nên vẫn là có rồi. Cổ Nguyệt Na nhếch miệng. Nói ra, Lục Huyên lúng túng cười. Không có trả lời. Hừ, nhìn đến Lục Huyên lúng túng nụ cười. Cổ Nguyệt Na nhẹ hừ một tiếng. Giọng dịu dàng nói ra. Lười nói những cái kia không vui. Ngươi lần này đã tới. Không bồi ta hai tháng ngươi khác muốn rời đi. Tuy nhiên ngươi thích nhất không phải ta. Nhưng đứa bé thứ nhất nhất định phải cùng ta sinh. Lục Huyên, ngoặc kép, Na Nhi tỉ tỉ, bá khí. Vương Thu Nhi giọng dịu dàng uống vào màu. Xác thực bá khí. Tiểu Lam mở to mắt to. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dám dùng loại giọng nói này cùng Lục Huyên người nói chuyện đây. Có lúc, lực lượng bắt nguồn từ thực lực. Lục Huyên không có Cổ Nguyệt Na mạnh. Nàng nếu là không muốn thả Lục Huyên đi, Lục Huyên còn thật đi không được. Na Nhi, người thật giống như có chút thay đổi. Lục Huyên nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, thần sắc có chút cổ quái. Ta chỗ nào thay đổi? Cổ Nguyệt Na nghi ngờ hỏi. Người biến đến càng đẹp. Lục Huyên vừa cười vừa nói. Hừ, đừng tưởng rằng nói tốt là được đến thông. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi nhất định phải bồi ta hai tháng, ít một ngày ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Cổ Nguyệt Na hừ phát, thái độ mười phần cường ngạnh. Vâng vâng vâng, cùng ngươi, đừng nói hai tháng, ba tháng ta đều bồi được rồi. Thật sự là bại cho ngươi, liền biết dùng thực lực cứng rắn áp ta. Lục Huyên giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói. Người nào để cho ta so với ngươi còn mạnh hơn đâu? Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu lên, nói ra, còn có, ngươi mới vừa nói ba tháng a, ta nhớ kỹ, ngươi khác không nhận nợ, đương nhiên nhận nợ, bồi tiếp ngươi vui vẻ là ta, làm gì không nhận nợ? Lục Huyên nhẹ nói lấy, khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, nghe được lời ấy. Cổ Nguyệt Na nhất thời khuôn mặt đỏ lên, giống như là ngọc thạch trắng nõn trên gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng, rất là rung động lòng người. Na Nhi tỉ tỉ thật đẹp a. Tiểu Lam mở to hai mắt, nhẹ giọng than thở, mái tóc dài màu bạc theo gió phất phới, trong mắt màu tím tràn ngập thần bí cùng cao quý, mũi ngọc tinh xảo cao rất tinh xảo, lại phối hợp phía trên mặt một vệt đỏ bừng. Dạng này Cổ Nguyệt Na đúng là đẹp đến cực hạn. Hì hì, Na Nhi tỷ tỷ là đẹp nhất. Vương Thu Nhi hì hì cười một tiếng, một bộ cùng có thực sự tự hào dáng vẻ. Tại Lục Uyên trong nữ nhân, nàng cùng Cổ Nguyệt Na quan hệ tốt nhất. Tiếp theo là chữ Vinh Vinh. Có người khoa trương Cổ Nguyệt Na, nàng một dạng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Hoàn toàn chính xác, Na Nhi chính là ta cuộc đời đã thấy đẹp nhất nữ tử. Ta có thể được Na Nhi chiếu cố, có phúc ba đời. Lục Uyên một mặt chân thành tha thiết nói, vậy ngươi còn lái hậu cung? Nghe lấy Lục Uyên tán dương ngữ điệu, Cổ Nguyệt Na trước hơi hơi vui vẻ, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, sâu kín nói ra, lời vừa nói ra, Lục Uyên nhất thời sắc mặt một đổ, một câu nói kia, thật là bạo kích, hắn thật rất muốn nói không phải hắn nghĩ thoáng hậu cung, mà là có người muốn cho hắn mở. Có điều hắn cảm thấy lời nói này đi ra Cổ Nguyệt Na có thể sẽ không tin. Khụ khụ, giống như loạn nhập cái gì? Mũ không mũ, nhìn đến Lục Uyên sắc mặt một đổ. Không lời nào để nói. Vương Thu Nhi bọn người lén cười lên. Bất quá thanh âm của các nàng đều rất nhỏ. Ngoại trừ nào đó con thỏ. Nàng cười rất thoải mái. Trong nháy mắt thì đưa tới Lục Uyên chú ý. Có buồn cười như vậy sao? Con thỏ nhỏ, Lục Uyên ánh mắt liếc về phía Tiểu Vũ, sâu kín hỏi, ha ha, đương nhiên được cười nữa. Người cái kia không lời nào để nói dáng vẻ thực sự buồn cười quá. Tiểu Vũ cười ha ha lấy, tiếng cười rất là thanh thúy. Thấy thế, Lục Uyên hơi hơi mặt đen. Cái gì thời điểm, cái này con thỏ nhỏ cũng dám làm càn như vậy. Thật sự coi chính mình là 10 vạn năm lưu manh thỏ thì nghiêu bước. Tiểu Vũ tỷ, đừng cười. Nhìn đến Lục Uyên sắc mặt hơi đen. Một bên Thiên Thanh nghiêu mãng hoảng sợ trái tim phanh phanh trực nhảy. Không phải hắn nhát gan, mà chính là Lục Uyên cùng Cổ Nguyệt Na các loại người thân phận quá cao. Nơi này địa vị thấp nhất cũng là nó cùng Tiểu Vũ a. Hết lần này tới lần khác Tiểu Vũ lại còn chủ động gây chuyện. Vạn nhất Lục Uyên có thể coi là sổ sách, vậy liền vấn đề lớn. Hồn thú ở giữa đẳng cấp phân chia có thể so với nhân loại phải nghiêm khắc nhiều hơn. Lục Uyên bây giờ cùng Cổ Nguyệt Na một dạng, đều là hồn thú cao nhất người lãnh đạo. Đây là Cổ Nguyệt Na chính miệng phân phó, cũng là tôn thượng danh hào nguyên do. Tiểu Vũ như thế khiêu khích, Lục Uyên không so đo còn tốt, muốn là tính toán quản chi là đến lột ra a. Vì cái gì không cười a? Buồn cười như vậy vì cái gì không thể cười? Tiểu Vũ bĩu môi nói ra, vừa rồi Lục Uyên nói nàng lưu manh thỏ, nói nàng sẽ làm hư Vương Thu Nhi nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng đâu. Lần này hiếm thấy bắt được một cái chế giễu cơ hội. Còn không cho nàng nhiều cười cười. Nghe Tiểu Vũ, Cổ Nguyệt Na nhíu mày. Trong mắt màu tím bên trong tàn khốc chợt lóe lên. Nàng nhẹ nhàng giơ tay lên. Năng lượng hội tụ. Đột nhiên một cái tay cầm ngọc thủ của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Vừa hay nhìn thấy Lục Uyên hướng về phía nàng lắc đầu. Nàng đối ngươi bất kính. Dĩ hạ phạm thượng là tử tội. Cổ Nguyệt Na hơi hơi truyền âm, trong giọng nói mang theo một tia lửa giận, nàng có thể cùng Lục Uyên nói đùa, Vương Thu Nhi bọn người cười trộm cũng không có vấn đề gì. Dù sao đều là người một nhà, nhưng Tiểu Vũ chỉ là một đầu 10 vạn năm nhu cốt thỏ cũng dám chế giễu Lục Uyên. Coi là thật muốn chết, hẳn là không nghiêm trọng như vậy đi, lại nói nàng cũng là hồn thú. Cùng ngươi nhất tộc, cũng thật đáng thương, thì tha cho nàng một lần đi. Lục Uyên truyền âm nói, đã nàng là hồn thú kia liền càng cái kia chết rồi. Ta nói qua,